Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334 Khách hàng quen. Sở Từ Khinh phiêu phiêu một câu, khiến cho Má Tiền ăn cái buồn mệt. Đặc biệt là này, Má Tiền nhìn đến tam bàn khách nhân kia thất vọng mà phản cảm ánh mắt lúc sau, càng tức giận đến khóe miệng trực trừ trừ. Ngươi này tiểu nha đầu, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Ta đưa thứ này tới chính là làm ngươi uy gà dùng. Đáp lễ sao có thể dùng người khác ăn thừa. Nga, kia thật là ta sai rồi. Nguyên lai ngài vừa rồi là nói giỡn. Ta liền nói sao, tuy rằng chúng ta là đồng hành, nhưng ta tới thời điểm cũng là lòng tràn đầy hảo ý, còn chuyên môn làm hai cân điểm tâm đưa cho ngài. Lúc ấy ngài vô cùng cao hứng tiếp, đối ta khẳng định vẫn là vừa lòng. Ta là tiểu bối, về sau còn phải nhờ ngài nhiều hơn chiếu cố đâu. Sở Từ cười nói, dường như cùng này Má Tiền phía trước không có nửa điểm hiềm khích giống nhau. Má Tiền khóe miệng vừa kéo, nhìn Sở Từ này trương gương mặt tươi cười, tổng cảm thấy chính mình nắm tay như là đánh vào bông thượng. Này trong lòng sinh khí, mà khi người khác mặt còn phải cười vui vẻ, nàng liền không rõ này đó khách nhân có phải hay không ngốc, có tiện nghi không chiếm, chạy đến Sở Từ nơi này tới ăn cái gì, thực sự có như vậy ăn ngon sao. Nghĩ nghĩ lúc sau, Má Tiền tìm cái bàn cũng ngồi xuống. Nhà ta không có gì thứ tốt hồi cho ngươi, không bằng liền thăm ngươi sinh ý đi, cho ta tới hai cái tiểu xào, một chén cơm. Bất quá tiểu nha đầu, tuy rằng chúng ta là hàng xóm, nhưng ngươi cũng không nên cho ta miễn phí à. Thật sự không được đánh cái 5-6 chiết. Tóm lại ta không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi. Sở Đường sắc mặt tối sầm, đánh 6 chiết còn không hắc, chỉ sợ là muốn cho bọn họ tặng không đi. Ngượng ngùng a Má Tiền, ta nơi này không chiêu đãi đồng hành, liền tính là ngài cũng là không được. Bất quá ngài nếu là thật tò mò ta này đồ ăn hương vị, quay đầu lại ta nơi này nếu là có thừa cũng cho ngài đưa đi, ngươi xem được không? Sở Từ cười như không cười nói. Kia tam bàn khách nhân vừa nghe lời này đều cảm thấy Sở Từ cái này lão bản cũng quá thật sự. Hai nhà cửa hàng bất hòa, bọn họ ngày hôm qua cũng đã biết. Rốt cuộc này đi tới tiệm cơm hôm qua nhi không thiếu động cân não đoạt khách nhân, mà hôm nay cách vách còn tặng cái thừa đồ ăn tới, một khai chính là cố ý tìm cha. Sở lão bản đảo cũng không ngu ngốc, nói mấy câu liền đem người này đổ đến không lời gì để nói. Ha ha, vậy ngươi muốn đưa nói nhìn xem có hay không thừa món chính đi. Nếu là không thể ăn, ta còn có thể uy cầu. Má Tiền lại nói, làm cho Sở Từ khách nhân mặt nói ra loại này lời nói, hoàn toàn chính là không có hảo ý. Mặc dù là thả mấy cái giờ thừa đồ ăn, khẳng định so ngài kia nóng hổi đồ ăn cường. Uy cầu nói ngài cũng đừng suy nghĩ, bởi vì ta liền sợ ngài đem chính mình trở thành cẩu, nhưng đừng cuối cùng nuốt lấy chính mình đầu lưỡi. Sở Từ cười lạnh một chút, lại nói, khác lời nói ta liền không nói nhiều. Bên ngoài tựa hồ lại tới khách nhân, Má Tiền, ngài tự tiện đi. Nói xong, Sở Từ xoay người trực tiếp trở về phòng bếp. Má Tiền vừa thấy bên ngoài quả nhiên lại tới nữa không ít người, những người này có trong tay cầm Bắc Phố bên kia mới có đồ chơi làm bằng đường, thực hiển nhiên đều là từ bên kia xem qua lúc sau lại trở về. Không cần đoán, nàng cũng có thể nhìn ra được tới, tất cả đều là khách hàng quen. Má Tiền đôi mắt đều đỏ, vội vàng hồi nhà mình tiệm cơm, phát hiện như cũ chỉ có vừa rồi kia một bàn người. Mất công nàng còn ở sau lưng khoe khoang lâu như vậy. Chờ quay đầu lại cái kia tiểu sở nha đầu nếu là không cho thừa đồ ăn. Ngươi liền tìm cá nhân đi mua. Cùng lắm thì chúng ta mỗi nói đồ ăn đều mua một phần. Hảo hảo nếm thử. Ngươi đi theo học. Ta cũng không tin về sau còn so bất quá nàng. Thật là tức chết ta. Má tiền đối với trưởng phu cả giận. Bên cạnh nữ hài tử tiểu thanh tiểu khí tiếp lời nói. Mợ, cái kia trong tiệm lão bản ta nhận thức, kêu Sở Từ, đệ đệ kêu Sở Đường, ta cùng Sở Đường một cái trường học, ngoặc kép, hết chương.